Ngục y, chương 42, anh đang hẹn hò với một phú bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn đi học, anh luôn đứng đầu trong các kỳ thi. Các bạn cùng lớp bí mật gọi em là đứa mãi về nhì. Em không muốn làm đứa về nhì nữa. Tô Mộ Tuyết mỉm cười. Thật ra, em có họ hàng ở viện kiểm sát. Lúc đó em chỉ nghĩ, nếu anh vào tù, em sẽ đến thăm anh, đồng hành và động viên anh. Tuy nhiên, em đã hỏi người họ hàng đó nhiều lần, nhưng người đó thậm chí không tìm thấy thông tin giam giữ của anh. Sau đó em đã tìm thấy thông tin gia đình của anh, lại phát hiện ra rằng cháu trai của anh lúc đó đã bị bệnh. Ba anh cũng vay tiền của bọn vay nặng lãi. Thật xin lỗi, em không cố ý nhắc đến chuyện không vui của anh. Em chỉ cảm nhận được sắc mặt Trần An Bình càng ngày càng u ám. Tô Mộ Tuyết vội vàng xin lỗi. Không sao, em cứ tiếp tục đi. Trần An Bình lắc đầu, hít sâu một hơi, đè nén sự khó chịu trong lòng. Cho đến tối hôm qua, em và anh gặp nhau ở khách sạn Lưu Hoa. Em cho rằng đó là duyên phận. Nhìn thấy anh bị bọn họ ức hiếp, em không vui. Cho đến bây giờ em vẫn thích anh. Vì thế, Tô Mộ Tuyết đỏ mặt. Tuy nhiên, em không quan tâm anh có phải là tội phạm cải tạo lao động hay không. Em cũng không quan tâm sau này anh sẽ như thế nào. Được làm bạn gái của anh là tốt. Con người em chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Đây là tính khí của Tô Mộ Tuyết. Cô hiền lành, tốt bụng nhưng cũng bướng bỉnh, cố chấp. Chỉ cần cô đã quyết âm thì dù thế nào cũng không thể lay chuyển lại được. Cảm ơn sự tin tưởng của em. Trần An Bình cảm nhận được sự quyết tâm và tình yêu của người phụ nữ. Những dòng nước ấm áp dâng trào trong lòng anh. Anh vô thức nắm lấy tay người phụ nữ. Anh sẽ không làm em thất vọng. Anh sẽ cho em hạnh phúc. Sẽ không để em bị bắt nạt. Chỉ vì Tô Mộ Tuyết yêu thầm anh 7 năm. Trần An Bình sẽ không để cô thất vọng và càng không dám khiến cô thất vọng. Tô Mộ Tuyết đỏ mặt, khẽ gật đầu, nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông. Cô đã nghĩ về bờ vai của anh suốt 7 năm. Mạnh mẽ, rộng rãi và ấm áp. Tít tít, ít tít tít, vô cùng đáng tiếc. Cô vừa dựa lên thì tiếng chuông điện thoại của Tô Mộ Tuyết vang lên. Alo, mẹ, con bé chết tiệt kia. Đã 10 giờ rưỡi rồi mà con còn chưa chịu về nhà. Có phải con đang yêu đương và đang hẹn hò không? Giọng nói có chút cáu kỉnh của một người phụ nữ trung niên vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Tô Mộ Tuyết lúng túng liếc nhìn Trần An Bình bên cạnh. Không có, hiện tại con đang trên đường về nhà. Nếu 20 phút nữa con không về nhà, mẹ sẽ gọi cảnh sát. Nói xong bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Tô Mộ Tuyết cười khổ lắc đầu. Để anh đưa em về nhà. Đừng để dì và những người khác lo lắng. Đợi anh qua thời gian bận rộn này, anh sẽ đến thăm họ. Trần An Bình nhanh chóng đưa ra quyết định. Ông trời đã ban cho anh một người bạn gái tốt như vậy. Anh không có lý do gì để không cần. Chỉ cần Tô Mộ Tuyết đồng ý, không ai có thể tách rời hai người bọn họ. Tô Mộ Tuyết khẽ gật đầu. Khi cô đi đến trước xe của Trần An Bình, vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi. Đây là xe của anh à? Không, anh mượn nó từ một người bạn. Đi làm và về nhà dễ dàng hơn. Trần An Bình thản nhiên trả lời. Anh không có ý giấu giếm. Chỉ là anh không muốn Tô Mộ Tuyết lo lắng cho anh. Tô Mộ Tuyết không chút nghỉ ngờ, đi theo Trần An Bình lên xe. Trên xe, hai người trò chuyện rất nhiều. Tô Mộ Tuyết rất giỏi. Hiện giờ cô đã là phó chủ nhiệm, làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố Thiên Hải. Anh cố gắng làm việc chăm chỉ. Bán hàng thì bán hàng. Chỉ cần anh cố gắng thì vẫn có thể kiếm được tiền. Tô Mộ Tuyết cổ vũ Trần An Bình. Những người bước ra từ trong tù thường rất tự ti. Anh sẽ, Trần An Bình khẽ mỉm cười. Tập trung lái xe, Sau khi đưa Tô Mộ Tuyết về nhà, Trần An Bình phát hiện ra Tô Mộ Tuyết xuất thân từ một gia đình giàu có. Biệt thự ở Vịnh Thiền Thủy, giá khởi điểm tối thiểu cho một căn nhà là 1.000 vạn. Anh đang hẹn hò với một phú bà, nhà em cũng giàu có thật. Hồi còn đi học anh còn không phát hiện, hóa ra em là một cô gái giàu có. Trần An Bình mở cửa xe cho Tô Mộ Tuyết và nói đùa. Không phải là không phát hiện, mà là lúc đó anh không chú ý tới em. Con bé chết tiệt kia, sao còn không vào, còn đang nói cái gì vậy? Giọng nói có chút cáu kỉnh của người phụ nữ trung niên kia lại vang lên. Sắc mặt Tô Mộ Tuyết thay đổi. Anh về trước đi, em vào trước, về đến nhà nhắn tin cho em. Hừm, Trần An Bình có chút bối rối. Anh vẫn đang suy nghĩ về việc chào ba mẹ Tô Mộ Tuyết. Cách chương.